Cực phẩm ta thiếu, chương 560, không mang áo ngực. Khóc chuyện audio.com. Nữ nhân thần bí liền vội vươn tay, bụng lấy đôi vú trước ngực của mình. Hai mắt đỏ bừng, vô cùng ủy khuất mắng to một tiếng. Mắng xong, thân thể nữ nhân thần bí xoay chuyển, vô cùng bi phẫn chạy xa. Ở nữ nhân thần bí quay người, một giọt nước mắt giống như đậu nành, rất là thanh tịnh, trong suốt, từ trong mắt của nàng bay ra. Ba, tay phải cầm lấy miếng vải đen từ trên người nữ nhân thần bí xé rách xuống. Trần Thanh Đế đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy giọt lệ châu kia bay tới, lại không có né tránh, đánh vào trên mặt của hắn. Bên trong nước mắt, tràn đầy ủy khuất cùng oán niệm, chính mình không mang áo ngực đi ra ngoài, bị chảo rách quần áo. Người ủy khuất cái gì? Khóc cái dám. Trần Thanh Đế đưa tay sờ sờ nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, tán thưởng không thôi, bất quá, xúc cảm thật sự là không tệ, thật lớn, thật trắng, rất đàn hồi, đẹp mê người. Nữ nhân thần bí sắp biến mất trong đêm tối, nghe được Trần Thanh Đế tán thưởng, một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã xuống đất. Trần Thanh Đế, Trần Thanh Đế, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân thần bí nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rơi như mưa, bị tức đến phát run, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Mà Trần Thanh Đế thì là đứng nguyên tại chỗ, nhìn xem miếng vải đen trong tay, cũng không có tiếp tục truy kích, đã xé quần áo trước ngực người ta, làm cho người ta là một nữ nhân, quyết đoán lộ hàng. Trần đại thiếu thật đúng là không có ý tứ tiếp tục đuổi nữa. Bởi vì cái gọi là, đến chỗ nên tạm tha người, ta làm cũng không đúng lắm, đi ra ngoài không mang áo ngực, thật đúng là đủ phóng khoáng, đủ cởi mở, không thể không bội phục a. Trần Thanh Đế vung tay lên. Vải rách trong tay theo gió bay đi, nhíu mày, bất quá, càng đáng giá bội phục chính là, dưới loại tình huống này, nàng vẫn không có lộ ra sơ hở gì. Phải biết rằng, một người ngụy trang thanh âm của mình, khi gặp được chuyện bất ngờ, không tự chủ được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đây chính là rất dễ dàng bạo lộ thanh âm vốn có của mình. Tuy nữ nhân thần bí kêu sợ hãi, thanh âm có chỗ cải biến, biến hóa cũng rất lớn, nhưng bởi vì quá mức bén nhọn, nên Trần Thanh Đế không có nghe được. Thanh âm sợ hãi, cũng chưa quen thuộc, hơn nữa. Trần Thanh Đế tinh tường biết rõ, cho dù là phát ra tiếng kêu sợ hãi, cũng không nhất định chính là thanh âm vốn có của nữ nhân thần bí kia. Thân phận chân thật của nữ nhân thần bí, đối với Trần Thanh Đế mà nói, vẫn là một bí ẩn. Lặng yên trở lại biệt thự, Trần Thanh Đế cũng không có nghỉ ngơi, mà là móc ra nguyên ngọc ẩn chứa linh khí, bố trí tụ linh tiểu trận. Bắt đầu tu luyện, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Trần đại thiếu là ở nhà kho bí mật của Lữ gia lấy tới không ít. Tu chân giả sau lưng Lữ gia, không biết tu vi như thế nào. Trần Thanh Đế ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, có tài lực của Lữ gia ủng hộ, trắng trợn mua sắm nguyên ngọc. Hơn nữa, xem bộ dáng nhà kho bí mật dưới mặt đất, đã tồn tại mấy năm rồi. Ở dưới Lữ gia ủng hộ, tu chân giả sau lưng Lữ gia, trong mấy năm nay, có lẽ không có thiếu nguyên ngọc. Trần Thanh Đế nhịn không được âm thầm suy đoán, dù là bắt đầu tu luyện, ở bên trong mấy năm này, tu vi của tu chân giả sau lưng Lữ gia kia, cũng có thể tăng lên không ít, rất có thể, đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Trần Thanh Đế nhíu mày, cho dù không phải trúc cơ kỳ, ít nhất cũng là luyện khí tầng 10 đỉnh phong. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí tầng 10 đỉnh phong, chỉ có một đường chênh lệch, nhưng thực lực sai biệt, lại phi thường lớn, hơn nữa, cũng rất khó có thể đột phá. Phải biết rằng, muốn thành công trúc cơ, cho dù là Trần Thanh Đế ở tu chân giới kiếp trước, cũng rất khó tìm trúc cơ đan. Dưới tình huống không có trúc cơ đan, muốn thành công trúc cơ, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, trừ phi thiên phú bản thân cực kỳ cường hãn, hoặc là có vận khí, chó, không cẩn thận trúc cơ. Trần Thanh Đế ở kiếp trước, trọn vẹn phục dụng 9 khỏa trúc cơ đan, mới thành công trúc cơ. Sau khi thành công trúc cơ, cái kia mới xem như tu chân giả chính thức. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, tiền địa cầu, Trần Thanh Đế cũng không biết, phải chăng có chỗ nào, có linh thảo tồn tại, phải chăng có người có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Những chuyện này, đều là không biết, nhưng mà có một điểm, Trần Đại Thiếu có thể khẳng định, cái kia chính là, trên địa cầu khẳng định còn có tu chân giả khác, thậm chí là, môn phái tu chân như tu chân giới kiếp trước, đã có tu chân giả khác, thậm chí là môn phái tu chân, nói không chừng có địa phương người bình thường không biết, không cách nào tiến vào, tại đó, có lẽ sẽ có linh thảo tồn tại, ai cũng không dám cam đoan. Ở trên địa cầu, không có một ít khu vực cùng tu chân giới không sai biệt lắm. Bất kể như thế nào, tăng tu vi lên mới là vương đạo. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chỉ cần tu vi đầy đủ cao, có được đủ thực lực, vô luận là tu chân giả, dị năng giả, vẫn là cao thủ khác, cũng không đủ sợ hãi. Hiện tại Lữ gia đột nhiên trắng trợn mua sắm nguyên ngọc. Rất hiển nhiên, tu chân giả sau lưng Lữ gia, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí trong tay, có lẽ sắp tiêu hao hết rồi. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ, phải nhanh tăng tu vi lên mới được. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế không hề do dự, vận hành càn khôn tạo hóa quyết, nghịch tu công pháp, quyết đoán lựa chọn nghịch tu. Hiện tại Trần Thanh Đế thuận tu vi là luyện khí tầng 7. Tu vi nghịch tu là luyện khí tầng 6 trung kỳ, so với thuận tu thì thấp hơn một tí. Trần Đại Thiếu ý định đem tu vi càn khôn tạo hóa quyết nghịch tu tăng lên cân bằng, oanh, 2 giờ sau, Trần Thanh Đế cảm thấy chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, cảm khái không thôi, nghịch tu thành ma, tốc độ tăng tu vi lên, là nghịch thiên, cách chương.